Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, kết sắc huy chương. Điện, Electabuzz đứng dậy, lần nữa hướng phía Frogadier phóng đi, trên nắm tay nổi lên hỏa diễm. Ikkyo nhìn thấy khẽ lắc đầu, cái này Matisse cũng quá nóng nảy đi. Đây cũng không phải là một cái gym leader nên có tố chất a. Bất quá cũng thế, viễn trình tuyệt chiêu bị phế, cận chiến tuyệt chiêu liền mấy cái như vậy, phương diện tốc độ còn kinh ngạc. Có thể nói Electabuzz đối mặt Frogadier liền là một cây củi mục. Waterbow, Ikkyo nhàn nhạt nói xong. Hoa, Frogadier thay phải ngưng tụ một cái tiểu thủy cầu, cũng đi theo hướng Electabuzz phóng đi. Ngay tại lúc này, Whiteshark, Matisse đột nhiên hét lớn. Ikkyo cũng nghe đến, giống như là nghĩ đến cái gì, có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Matisse. Không chỉ là cái này Matisse thế mà để Electabuzz dùng Fire Punch, là mình để Frogadier dùng ra hệ Water tuyệt chiêu mà lên câu. Vẫn là cái kia Electabuzz thế mà có thể học được Whiteshark. Xem ra Matisse dạy bảo không tệ a. Ngược lại là Ikkyo xem nhẹ cái này Matisse, thế mà tinh minh như vậy, vừa mới biết được Frogadier đặc tính, lại nhanh như vậy có thể vận dụng tại thực chiến bên trên. Điện, Electabuzz hét lớn một tiếng, trên nắm tay hỏa diễm dần dần tiêu tán, trên thân mọc lên lôi quang. Như cú hứa phía Frogadier tiến lên, mà bây giờ Frogadier chuyển chiêu, tránh né đều đã không còn kịp rồi. Phanh, Frogadier bị đụng bay, bất quá, bởi vì Electabuzz dù sao cũng là vội vàng dùng ra Whiteshark, uy lực khẳng định đại không đi nơi nào. Hoa, Frogadier đứng dậy, lẳng lặng mà nhìn xem Electabuzz, chờ đợi Ikkyo mệnh lệnh. Sách. Ngược lại là chủ quan a. Như vậy tiếp đó, cao tốc di động, sao agility, Ikkyo nện nện miệng nói ra. Hoa, Frogadier thẳng cẳng bắt đầu chạy. Electabuzz, dừng lại, Matisse nhíu mày nói ra. Vừa rồi cái kia xáo lộ, dùng lại lần nữa khẳng định vô dụng. Thiếu niên kia, chỉ huy trình độ nhìn cũng không kém. Hiện tại Electabuzz cận chiến không được, viễn trình không được, lại mang xuống trúng độc, đều muốn hạ độc được. Matisse cũng khổ não, Ikkyo không nói chuyện, cứ như vậy nhàn nhạt nhìn xem, chỉ là nhếch miệng lên vẻ mỉm cười. Đúng vậy, chỉ cần mang xuống liền tốt, các loại Electabuzz trúng độc, hạ độc được. Ai, Electabuzz, Thunderbolt, Matisse bất đắc dĩ thở dài nói xong. Hiện tại cục diện đã không cách nào vãn hồi, Electabuzz chiến bại là tất nhiên. Điện, Electabuzz dường như minh bạch, dùng hết toàn lực hướng bốn phía, đánh ra sau cùng Thunderbolt. Mắt sót, nhàn nhạt nói xong. Hoa, Frogadier dừng lại chạy, há mồm hướng Electabuzz phun ra bùn. Tư, phanh, Thunderbolt đánh trúng Frogadier, lại không có chút nào tổn thương. Electabuzz bị mắt sót đánh trúng, như vậy ngã xuống đất không dậy nổi. Electabuzz chiến đấu không thể, ván này bên thắng là Frogadier. Quán chủ Matisse hay chỉ Pokemon toàn bộ mất đi chiến đấu. Bởi vậy, trận này đạo quán người chiến thắng là người khiêu chiến Ikkyo. Matisse tại thu về Electabuzz về sau, chỉ là lắc đầu, cũng không biết nói cái gì là tốt. Ngược lại là mình thế mà nhìn lầm, còn tưởng rằng là cái vừa lĩnh Pokemon thiếu gia nhà giàu đâu. Trở về nghỉ ngơi thật tốt a. Ikkyo nói xong thu về Frogadier. Lily nhìn đến sau thi đấu kết thúc, liền 3-2 bước nhảy đến Ikkyo bên người, ôm Ikkyo vui vẻ cọ sát gương mặt. Matisse chậm rãi đi đến Ikkyo bên người, móc ra huy chương. Đây là kết sắc huy chương, là ta nhìn lầm. Indigo đại hội hào hào cố lên nha. Ikkyo vỗ vỗ Lily, tiếp nhận huy chương nhẹ gật đầu. cũng không có nói thêm cái gì. As một nhóm cũng chạy theo tới. Ta là Palette House As, đang lấy Pokemon đại sư làm mục tiêu mà lữ hành. Chúng ta tới đối chiến a. As lập tức hưng phấn gào thét lớn. As đối cái kia chưa thấy qua Pokemon quá mức tò mò. Thật sự là muốn đối chiến nhìn xem. Ra, Pika, Pikachu tại As đầu vai. Cũng ma quyền sát trưởng. Tốt, tốt, đừng làm rộn. Không có xem người ta vừa chiến đấu xong sao? Còn có, Pikachu cũng đều mệt mỏi. Misty một mặt bất đắc dĩ đem As lôi trở lại. Brock ngược lại là không nói gì. Bất quá Brock giống như biểu hiện quá vì bình thường. Ikkyo nhớ kỹ Brock thế nhưng là nhìn thấy nữ liền đi không được đường. Vì sao lại đối Lily không có phản ứng đâu? Chẳng lẽ là bởi vì Lily là 15 tuổi bề ngoài? Như thế, Brock hiện tại giống như làm sao cũng có cái 16, 18 tuổi. Brock thế nhưng là đối với đại tỷ tỷ cảm thấy hứng thú. Lại hoặc là, Brock mỹ nữ radar, tìm thấy được Lily không phải nhân loại. Ta là Ikkyo, đối chiến, coi như xong đi, về sau có cơ hội. Ikkyo phất tay nói ra. Nói xong, Ikkyo lôi kéo Lily xoay người rời đi. Đối với Ikkyo tới nói, dù sao sau đó không lâu, liền có thể gặp được. Ikkyo càng để ý là hệ thống nhắc nhở. Kỳ thật, Ikkyo còn kỳ quái một điểm, liền là Ikkyo nhớ kỹ thật nhân vật chính. Đội Rocket ba cái kia, hẳn là ở phụ cận đây mới là, làm sao không có gặp đâu. Một bên khác, thật nhân vật chính tổ ba người. Ui ui, James, người thật xác định, thiếu niên kia, cái kia nữ bộc, là mới cán bộ Jehovah. Jesse một mặt không tin nói xong. Nói đúng vậy à Mel. Thấy thế nào đều là đại hào tiểu quỷ đầu đâu Mel. Mel gật đầu nói. Ta chỗ này có Giovanni đại nhân trước mấy ngày phát tới tin tức à. Nói xong, James liền móc ra một cái máy truyền tin. Trên máy truyền tin màn hình chính biểu hiện ra Ikkyo cùng Lily ảnh chân dung. Vì cái gì Giovanni đại nhân sẽ biết rõ chúng ta tại tin tức này a? Chúng ta thế nhưng là có đoạn thời gian không có liên lạc Giovanni đại nhân a. Jesse như cũ nghi, hoặc so với cái này Mel, xem ra cái kia đại hào tiểu quỷ đầu thật là cán bộ Mel. Chúng ta có nên hay không đi liên hệ hạ Mel? Mel nghiêng đầu nhìn xem hai người, không muốn. Nghe một tên tiểu quỷ đầu mệnh lệnh, ta mới không cần. Jesse lập tức lắc đầu nói ra. Thế nhưng là Giovanni đại nhân cũng đã nói, ngày mai bắt đầu chấp hành khác một cái kế hoạch, cần Vermilion City phụ cận tất cả đội Rocket tham gia. Người thi hành liền là Jehovah a. James cũng nhíu mày nói ra. Để James đi nghe theo một tên tiểu quỷ đầu mệnh lệnh. James cũng không nguyện ý. Thế là hai người một Mel, cứ như vậy nhìn nhau, thẳng đến, đích, đích, đích, này liền là Jehovah đại nhân a. Hoan nghênh, hoan nghênh, một người mặc màu trắng thuyền trưởng phục 40, 50 tuổi nam tử một mặt quyến rũ nói. Lúc này, đã là ngày hôm sau, Ikkyo cùng Lily đi tới STN thuyền phía trên. Tiếp xuống STN thuyền sẽ dừng lại tại Vermilion City một đoạn thời gian ngắn. Mời đông đảo trainer, đừng nói nhảm, trước tiên đem tất cả kế hoạch nói cho ta biết. Ikkyo không kiên nhẫn phất tay nói xong. Là, kế hoạch liền là chờ chạy đến trên biển thời điểm. Động thủ cướp đoạt, thuyền trưởng một mặt quyến rũ gật đầu nói. Cứ như vậy. Ikkyo có chút kinh ngạc nhìn xem thuyền trưởng. Thuyền trưởng hưng phấn gật gật đầu. Rồi, rồi. Lily bưng bít lấy miệng nhỏ, ở một bên cười trộm. Tốt a, Lily đều đã nhìn ra. Kế hoạch này quá ngớ ngẩn. Cái kia, chúng ta chuẩn bị rất nhiều. Dùng sức gió, rút đi popo máy móc. Thuyền trưởng lần nữa lúng túng vò đầu nói xong. Dường như cũng phát hiện điểm không ổn. Đi, đi, Đừng nói nữa, ngươi cái này củi mục. Ikiyo nhíu mày dừng tay nói ra. Tiếp đó, ta lập kế hoạch vẽ. Các ngươi đi chấp hành chính là, nếu như cái nào điểm làm không tốt, ta không đề nghị đem ngươi cái này củi mục ném đi cho ăn sapi đâu. Còn sống cũng là lãng phí không khí, còn không bằng chết cho sapi đâu làm đồ ăn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.